Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 428 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phúc Hậu và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 428 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 428. Bởi vì biết ngay cả Mộc Hoa và Hắc Tán cũng không thể thành công, cho nên Lục Diệp không dám khinh thường. Nhưng ngoài dự liệu là luyện hóa cũng không tính quá khó khăn, Lục Diệp cảm thấy rất nhẹ nhàng, liền đem hình chiếu này luyện hóa thành công. Mộc Hoa ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Ta cùng với Hắc Tán lão đệ trước đó luyện hóa cũng không có gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng thời điểm đem nó thu vào thần hải đã có tiêu hao cực kỳ khủng bố. Tiểu hữu cẩn thận à, nếu phát hiện điều gì không ổn, lập tức buông tay, không thể nào cưỡng cầu. Lúc trước khi hắn thu hình chiếu vào thần hải, toàn bộ thần hải kịch liệt rung chuyển, suýt nữa hồn lực bị rút cạn, gần như là đi một chuyến tới quỷ môn quan. Cảnh ngộ của Hắc Tán cũng không khác là bao. Ta đã biết. Lục Diệp gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí thu hình chiếu trước mặt vào thần hải. Trong quá trình này, bất kể là Hoa Thiên Ảnh hay Mộc Hoa, Hắc Tán đều vô cùng khẩn trương chú ý. Trong nháy mắt tiếp theo, hình chiếu biến mất không thấy. Lục Diệp rùng mình bởi vì hắn phát giác. Trong nháy mắt khi mình thu vào hình chiếu này, thần hải liền rung chuyển kịch liệt. Cho dù có trấn hồn tháp trấn áp cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thần hải giống như là biển gầm bộc phát, nước biển cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời trùng trùng điệp điệp. Nếu như chỉ nhờ là như thế, Lục Diệp còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút. Nhưng để hắn càng thêm hoảng sợ, chính là sau khi hình chiếu giới vương hoa này bị thu vào thần hải, lại đang điên cuồng thôn phệ hồn lực của hắn. Theo loại thôn phệ này, hình chiếu giới vương hoa cũng bắt đầu chấn động không ngớt, có một loại cảm giác muốn từ thần hải của hắn thoát ly ra ngoài. Hoa Thiên Ảnh vẫn luôn chú ý đến tình hình của Lục Diệp, thấy vậy lập tức nói, đừng tiếp tục nữa. Lục Diệp gật đầu, đang định buông lỏng để cho hình chiếu giới vương hoa thoát ly, thì bên trong thần hải bỗng nở rộ hào quang bảy màu. Chỉ một thoáng, hào quang bảy màu liền phủ kín toàn bộ thần hải. Hào quang bảy màu kia giống như có một loại lực lượng cọ rửa cực kỳ kỳ diệu. Những nơi đi qua, thần hải vốn rung chuyển không yên, trong chớp mắt gió êm sóng lặng. Áp lực của Lục Diệp giảm đi, hắn vội vàng đưa mắt nhìn thất thải thần liên trong thần hải. Giờ khắc này, thất thải thần liên lượn lờ hào quang, vừa rồi rõ ràng tất cả đều là công lao của nó. Hào quang bảy màu còn đang không ngừng cọ rửa thần hải. Chẳng những thần hải bình ổn mà ngay cả hình chiếu giới vương hoa chấn động không yên, cũng ở dưới loại tẩy lễ kỳ diệu này trở nên an ổn, giống như con thú nhỏ hấp tấp được an ủi tâm hồn. Chẳng những không có gì khác thường, ngược lại chủ động hướng về thất thải thần liên mà tới gần. Qua một lát, hết thảy đều trở nên ổn định. Lục Diệp từ từ mở mắt ra, biểu cảm cổ quái. Gần đây, thần hải của hắn có rất nhiều đồ vật kỳ quái. Đầu tiên là thất thải thần liên, bây giờ lại tới một đóa giới vương hoa hình chiếu. Cẩn thận quan sát, giờ phút này hình chiếu giới vương hoa lại cắm rễ trong nhụy hoa của thất thải thần liên, để thất thải thần liên này tăng thêm một vệt màu trắng thuần khiết. Đây là... Hoa Thiên Ảnh vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Mộc Hoa và Hắc Tán cũng lộ ra khó hiểu. Vừa rồi biểu hiện của Lục Diệp rõ ràng lực bất tòng tâm, sắp thất bại. Tại sao đột nhiên trở nên ung dung tự tại? Thành công rồi ư? Hoa Thiên Ảnh không chắc chắn hỏi. Lục Diệp nói, hình chiếu kia hiện đang trong thần hải của ta. Đây có tính là thành công hay không? Hoa Thiên Ảnh ngẩn ngơ, lúng túng nói, đương nhiên là tính chứ. Ngay sau đó căng thẳng hẳn lên. Nhưng mà người có chỗ nào không khỏe hay không? Nàng không thể nào ngờ được Lục Diệp, một tinh túc hậu kỳ, là có thể thu lấy hình chiếu của giới Vương Hoa. Phải biết rằng Mộc Hà và Hắc Tán là hai nguyệt giao đều không thể làm được. Hơn nữa theo suy tính của nàng, không phải Hoa tộc muốn đạt thành việc này, ít nhất cũng phải có tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Chỉ là tu vi như vậy, thần hải cường đại mới đủ để chịu tải giới Vương Hoa. Cũng không thể nói lực lượng thần hồn của Lục Diệp có thể sánh ngang cùng nguyệt giao hậu kỳ. Nếu như vậy không khỏi quá khoa trương. Lực lượng thần hồn của Lục Diệp tuy rằng so với tu sĩ cùng cảnh giới cường đại hơn rất nhiều, nhưng so với nguyệt giao hậu kỳ thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Lần này có thể thành công hoàn toàn là bởi vì thất thải thần liên. Nó thay thế thần hải của Lục Diệp thành căn cơ chịu tải giới Vương Hoa. Nếu không, chỉ dựa vào thần hải của Lục Diệp căn bản không có khả năng thành công. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải trước đó hắn đi tổ địa hồn tộc một chuyến, có thu hoạch thất thải thần liên, thì sẽ không có thành công trước mắt này. Giờ khắc này hình chiếu giới Vương Hoa cắm rễ trên thất thải thần liên. Ngoài trừ nhìn quái dị một chút, giống như không có chỗ nào để cho người ta khó chịu. Thật sự thành công rồi sao? Hoa Thiên Ảnh vẫn không thể nào tin, vốn tưởng rằng lần này chờ đợi Hoa tộc chính là vận mệnh hủy giới diệt tộc. Ai ngờ Lục Diệp bỗng đến khiến cho sự tình xoay chuyển. Tâm trạng của nàng quá thấp thỏm, bởi vì nếu thật sự thành công, vậy thì Hoa tộc có thể có một đường sinh cơ. Lúc nàng nói chuyện nhìn Lục Diệp giống như một ánh rạng đông phá tan bóng tối. Hẳn là vậy. Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu. Mộc Hà và Hắc Tán há hốc mồm. Một lúc lâu sau, Mộc Hà mới bình tĩnh nói. Không hổ là người được luân hồi thụ nhìn trúng, quả nhiên là không tầm thường. Từ xưa tới nay, có thể được luân hồi thụ nhìn trúng, được ban cho ấn ký, có ai không phải là thiên tư tuyệt đỉnh, người thường không thể làm được. Chuyện trước mặt này, mặc dù có chút khó có thể lý giải, nhưng ngẫm lại, Lục Diệp chung quy là người mà luân hồi thụ nhìn trúng, giống như không phải khó có thể lý giải. Lúc thu lấy, hình chiếu kia đang điên cuồng thôn phệ hồn lực ta. Bây giờ cắm rễ xuống, tại sao lại không có phản ứng? Lục Diệp hỏi. Hoa Thiên Ảnh rốt cuộc cũng bình phục tâm tình, xác định Lục Diệp bên này thật sự thành công. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng giải thích. Vừa rồi là một loại mô phỏng. Toàn bộ quá trình so với thu giới Vương Hoa chân chính không có khác biệt quá nhiều. Khác biệt duy nhất chính là sau khi thu lấy, bởi vì là mô phỏng, người thu lấy cũng chỉ là một đạo hình chiếu, cho nên mới không có phản ứng. Nhưng nếu thu lấy giới Vương Hoa chân chính, hồn lực của ngươi sẽ không ngừng tiêu hao. Ngươi có thể kiên trì được không? Nét mặt của Lục Diệp nghiêm túc. Tốc độ tiêu hao như thế nào? Nếu tốc độ tiêu hao không nhanh, hắn đương nhiên có thể kiên trì. Ôn thần liên bảy màu vẫn luôn phát huy tác dụng. Hơn nữa, lực lượng thần hồn của hắn cũng rất mạnh. Hoa Thiên Ảnh lắc đầu nói. Ta không rõ ràng lắm, nhưng theo lý mà nói, đó là thứ mà tinh túc không thể nào chống đỡ được. Ngay cả Nguyệt Giao cũng không chống đỡ được bao lâu. Nguyệt Giao hậu kỳ của thần phong tinh đạo đoàn ở bên ngoài, cho dù thật sự thành công thu lấy giới Vương Hoa, cũng sẽ nhanh chóng ra tay trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không có khả năng giữ lại trên tay làm chuyện gì kỳ lạ, chờ đợi thời cơ. Bởi vì thời gian dài hắn chưa chắc chống đỡ được. Sau khi nói xong, vẻ mặt Hoa Thiên Ảnh không khỏi ảm đạm. Đúng vậy, cho dù Lục Diệp có thể thu lấy giới Vương Hoa thì như thế nào, không kiên trì được quá lâu cũng vô dụng mà thôi. Hoa tộc bên này có linh đan, có thể bổ sung hồn lực hay không? Lục Diệp hỏi. Hoa Thiên Ảnh lấy lại tinh thần, rồi gật đầu nói. Có. Vậy thì lấy hết ra đây, bất kể phẩm chất như nào, thậm chí một ít nguyên liệu có thể bổ sung hồn lực cũng được. Hoa Thiên Ảnh hiểu ý nói. Người muốn dùng linh đan để bổ sung tiêu hao? Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Lục Diệp đáp. Hoa Thiên Ảnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. đúng là có thể thử một lần. Nhưng cho dù tốc độ luyện hóa của Lục Diệp có nhanh hơn, có lẽ cũng không nhanh bằng tốc độ tiêu hao. Nhưng có linh đan trợ giúp, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Trong chi hoa tộc này, địa vị của Hoa Thiên Ảnh là cao nhất, gần như tương đương với tộc trưởng. Bởi vì trong hoa giới này, nàng là hoa tộc đầu tiên được thay ngén ra. Lập tức, theo phân phó của nàng, hoa tộc bên này dự trữ tất cả linh đan khôi phục hồn lực, thậm chí một ít dược liệu dùng để luyện chế linh đan đều được lấy ra hết. Hoa tộc tuy rằng có rất nhiều luyện đan sư, hơn nữa tài nghệ luyện đan của mỗi người đều rất lợi hại. Nhưng bất luận luyện đan sư lợi hại tới đâu, cũng đều là từng bước một trưởng thành. Ở thời điểm tài nghệ luyện đan không cao, phẩm chất linh đan mà bọn họ luyện chế đương nhiên không tốt lắm. Cho nên, hoa tộc lấy ra linh đan phẩm chất cao thấp không đồng đều. Bất quá, đối với Lục Diệp mà nói, cái này cũng không đáng kể. Đối với hắn cho dù là phế đan, chỉ cần có một chút dược hiệu khôi phục hồn lực đều là hữu dụng. Chỉ là tiêu hao thêm một ít nhiên liệu của thiên phú thụ mà thôi. Trước khi rời khỏi Vạn Tượng Hải, hắn đã bổ sung rất nhiều nhiên liệu cho thiên phú thụ, chỉ sợ không dùng hết. Ngoài trừ linh đan ra, còn có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ có thể khôi phục hồn lực. Đây đều là hoa tộc tự mình bồi dưỡng ra. Huống chi, trên tay hắn còn có hồn ngọc mà hồn tộc bên kia đưa tặng. Lúc rời khỏi hồn tộc tổ địa, Hương Nguyên đã cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong chứa trọn vẹn 1.000 khối hồn ngọc. Dược hiệu còn cường đại hơn so với 1.000 viên luyện thần đan cực phẩm. Lục Diệp cũng không tin, có nhiều thứ tốt chống đỡ như vậy, bản thân mình sẽ không kiên trì nổi. Vấn đề hồn lực tiêu hao hẳn là đã được giải quyết, Lục Diệp hơi có chút chờ mong hỏi. Ta lúc nào thì có thể thu lấy giới vương hoa? Thứ này khẳng định phải mang về Cửu Châu an trí, một giới vực có thể cấp tốc trưởng thành thành cỡ lớn. Một giới vương hoa có thể cùng giới vực mà nó phụ thuộc hỗ trợ lẫn nhau, trời sinh một đôi, đừng ai hòng cách chúng ra. Hoa Thiên Ảnh cười chua xót. Như ta đã nói, khi giới vực bị hủy diệt, giới vương hoa mới có thể tách rời khỏi giới vực phụ thuộc. Chỉ có vào lúc đó, người mới có thể thu lấy bản thể của giới vương hoa. Lục Diệp gật đầu, nghĩ lại cảnh tượng mô phỏng vừa rồi, vấn đề không lớn. Bây giờ hắn đang ở bên trong hoa giới của giới vương hoa. Lúc giới vực vỡ vụn, người bên ngoài trong thời gian ngắn không thể nào đánh vào hoa giới. Tới khi đó hắn thu lấy giới vương hoa cũng không tốn bao nhiêu công phu. Vậy thì chỉ còn một vấn đề. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần Phong Tinh Đạo Đoàn còn ở bên ngoài. Giới vực vỡ vụn, giới vương hoa hiển lộ. Coi như Lục Diệp có thể thành công thu lấy, cũng phải đối mặt với một cửa ải khó khăn. Đó chính là làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Thần Phong Tinh Đạo Đoàn. Mộc Hà và Hắc Tán liếc nhau, đồng thanh nói. Chúng ta sẽ đi ngăn hắn. Ba tộc bên này, ngoại trừ hai người bọn hắn là Nguyệt Giao, những người khác cao nhất chỉ là Tinh Túc Cảnh. Đối mặt với Thần Phong Tinh Đạo Đoàn chỉ là chịu chết. Cũng chỉ có bọn hắn có thể ra được chút sức lực. Nếu có thể để Lục Diệp mang theo giới vương hoa đào tẩu, vậy hai người dù có chết trận ngay tại chỗ cũng là đáng giá. Lục Diệp lắc đầu nói. Không được. Không nói đến Thần Phong Tinh Đạo Đoàn bên kia có một vị Nguyệt Giao hậu kỳ, còn có mấy chiếc chiến hạm hổ xa. Tinh Túc Cảnh xông lên chỉ là pháo hôi. Mộc Hà cùng Hắc Tán hai người là Nguyệt Giao sơ kỳ, xông lên cùng chỉ có một kết cục. Kỳ thật, nếu như chỉ đơn thuần là chạy trốn dưới sự truy sát của Thần Phong Tinh Đạo Đoàn, Lục Diệp vẫn có chút nắm chắc. Lúc trước tu vi Tinh Túc sơ kỳ bị Thiên Quân là Nguyệt Giao trung kỳ truy sát, hắn còn dựa vào hư không linh văn dây dưa rất lâu. Đương nhiên cái này có liên quan đến nội tình của bản thân Thiên Quân không mạnh, nhưng trong việc chạy trốn này bản thân hắn đã có ưu thế rất lớn. Trước kia chỉ có thể mượn nhờ phân thân của Thiên Phú Thụ và hư không linh văn, bây giờ còn có thêm ba giọt bảo huyết phân thân, cơ hội chạy trốn càng lớn hơn. Hơn nữa tu vi hắn lúc này so với lúc trước cũng mạnh hơn không ít. Đối phương muốn bắt được hắn không dễ dàng, mấu chốt là tòa đại trận kia. Trước khi Thần Phong Tinh Đạo Đoàn động thủ thì đã bố trí đại trận che lấp một vùng tinh không rộng lớn. Hành động của bọn chúng chung quy là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, động tĩnh hủy diệt một giới vực là không có nhỏ. Nơi này là khu vực biên giới của tinh hệ động hư, đương nhiên phải che giấu trước. Tạo nghệ của người bố trí trận pháp cao hơn Lục Diệp không ít, nếu không lúc trước hắn cũng không đến mức tới gần mới phát hiện ra. Tòa đại trận kia không chỉ có hiệu quả che giấu, tất nhiên còn có lực trói buộc rất mạnh, nếu không phá trận đừng hòng rời đi. Bằng vào lực lượng của hắn và ba tộc bên trong hoa giới, căn bản không có khả năng phá vỡ tòa đại trận kia, chỉ có thể dùng đến hồng phù. Năm xưa, Tô Ngọc Khanh tặng hắn hai đạo hồng phù để hộ thân. Lúc đối phó với lão bà Tần Viễn Đại của Thanh Lê đạo giới, hắn đã dùng một đạo. Đạo còn lại vẫn luôn được hắn ôn dưỡng trong cơ thể. Năm xưa lúc giết Tần Viễn Đại, hắn chỉ là tinh túc sơ kỳ. Hơn nữa hồng phù trong cơ thể hắn ôn dưỡng cũng chưa được lâu, vẫn khiến cho Tần Viễn Đại không có sức phản kháng, một kích bị diệt. Hiện nay, hắn đã là tinh túc hậu kỳ. Hồng phù trong cơ thể được ôn dưỡng nhiều năm, uy lực đương nhiên mạnh hơn xa khi trước. Một đạo hồng phù như vậy bằng vào tu vi của hắn thúc dục, muốn đối phó với Nhật Chiếu thì hy vọng không lớn, nhưng đối phó với một Nguyệt Giao hậu kỳ nếu may mắn, nói không chừng có thể trực tiếp diệt xác đối phương. Hơn nữa sau khi Lục Diệp tu luyện thân thể đến mức tận cùng sinh ra bảo huyết, còn phát hiện ra một chuyện khiến hắn kinh hỉ. Đó chính là mượn nhờ bảo huyết để ôn dưỡng hồng phù, hiệu quả so với ôn dưỡng bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Đây là chuyện đương nhiên, phụ lục của tiểu nhân tộc vốn là muốn mượn nhờ khí huyết tinh hoa của tu sĩ để ôn dưỡng. Trước kia, khí huyết tinh hoa của Lục Diệp tuy rằng không tầm thường nhưng vẫn còn trong cấp độ tinh túc, nhưng khí huyết tinh hoa ẩn chứa trong bảo huyết đã có dấu vết vượt qua tinh túc, lấy ra ôn dưỡng hồng phù đương nhiên hiệu quả vượt trội. Đáng tiếc, thời gian còn ngắn, nếu để Lục Diệp ôn dưỡng thêm mười mấy 20 năm, đạo hồng phù này tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với Nhật Chiếu. Hồng phù tuy rằng quý giá, nhưng nếu dùng nó để đổi lấy một đường sinh cơ cho mình, một đoá giới vương hoa, vậy thì vụ trao đổi này tuyệt đối có lợi. Cho nên, Lục Diệp cũng không có chút nào đau lòng. Loại ngoại lực như phù lục này vốn chính là dùng vào thời khắc mấu chốt. Mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng, về phần tới khi đó tình hình sẽ như nào, vậy chỉ có thể tận nhân lực, nghe theo thiên mệnh mà thôi. Thấy Mộc Hà cùng Hắc Tán còn muốn xin ra lệnh, Lục Diệp mỉm cười nói: "Hai vị đừng có vội, ta tự có an bài, nếu thuận lợi chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này." Hắc Tán và Mộc Hà không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại âm thầm chuẩn bị liều chết một phen. Không phải là không tin Lục Diệp, chỉ là thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Bên trong hoa giới có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Với tư cách là tộc trưởng hoa tộc, Hoa Thiên Ảnh có rất nhiều lợi thế trong hoa giới. Nếu không thì lúc trước mấy người họ cũng sẽ không phát hiện ra Lục Diệp chủ động đưa hắn vào đây. Giờ phút này trong hư không trước mặt mọi người giống như một tấm gương phản chiếu tình hình bên ngoài. Thế công của Thần Phong Tinh Đạo Đoàn rõ ràng mạnh hơn rất là nhiều. Có lẽ là do Lục Diệp đột nhiên bị đưa vào, khiến cho họ cảnh giác. Dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng, thế công của các thành viên Tinh Đạo Đoàn càng thêm hung mãnh. Mấy chiếc chiến hạm Hổ Sa cũng không ngừng tấn công. Thậm chí ngay cả Nguyệt Giao của Viêm tộc cũng ra tay. Chỉ có lão già tóc trắng đang chắp tay đứng trên tinh châu, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào giới vực bên dưới. Hắn không biết tại sao Lục Diệp lại được đưa vào hoa giới, nhưng dù nhìn thế nào, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là một tên tinh túc hậu kỳ, hắn cũng không để vào trong mắt. Chỉ cần có thể phá hủy được giới vực này, vậy thì giới vương hoa sẽ là vật nằm trong tay hắn. Lúc Lục Diệp tiến vào, hoa giới vẫn bình an vô sự, nhưng theo thời gian trôi qua, toàn bộ hoa giới đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đây là dấu hiệu cho thấy giới vực bên ngoài đang bị phá hủy ngày càng nghiêm trọng. Sinh linh của ba tộc, bất kể là hoa tộc, mộc linh hay bào tử tộc, đều lộ ra vẻ căng thẳng, bởi vì thời khắc quyết định sinh tử của họ sắp tới. Mộc Hà và Hắc Tán liếc nhìn nhau đều nhìn ra sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Tuy rằng Lục Diệp vừa rồi đã nói là có kế hoạch, nhưng chênh lệch thực lực hãy còn đó. Bọn hắn vẫn quyết định vào lúc giới vực bị phá hủy, giới vương hoa xuất hiện thì sẽ xông ra ngoài. không cầu giết địch, chỉ cầu có thể tạo ra một chút cơ hội chạy trốn cho Lục Diệp. Nếu Lục Diệp thật sự có thể nhân cơ hội này chạy thoát, vậy bọn hắn cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Đột nhiên, hoa giới chấn động dữ dội hơn bao giờ hết. Sinh linh của ba tộc đều ngã trái ngã phải, kinh hô không ngớt. Giới vực sắp vỡ nát rồi. Sắc mặt của Hoa Thiên Ảnh trắng bệch vì căng thẳng. Mộc Hà và Hắc Tán bước ra một bước, đang định xông ra khỏi hoa giới. Đột nhiên thân hình cứng đờ, đồng loạt nhìn về Lục Diệp với vẻ kinh hãi. Bởi vì trong nháy mắt này, trên người Lục Diệp bỗng bộc phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Lục Diệp bị một luồng ánh sáng đỏ rực bao phủ. Đây là... Đồng tử của Mộc Hà co rút. Hồng Phù! Hắc Tán nhận ra bản chất của Hồng Quang. Một tinh túc hậu kỳ không thể nào thi triển ra uy thế như vậy được. Khả năng duy nhất chính là uy lực của Hồng Phù. Hơn nữa nhìn từ sự dao động mãnh liệt của lực lượng, đây còn không phải là Hồng Phù bình thường, tuyệt đối là Hồng Phù của tiểu nhân tộc. Hồng Phù bình thường được một tinh túc hậu kỳ thúc giục sẽ không có động tĩnh lớn như vậy được. Tuy rằng hai người bọn hắn không phải là người có kiến thức quá rộng rãi, nhưng cũng đã từng nghe nói đến danh tiếng của Hồng Phù tiểu nhân tộc. Thì ra là vậy. Mộc Hà và Hắc Tán chợt hiểu ra, trước đó bọn hắn còn không biết Lục Diệp dựa vào đâu mà có tự tin này. Thì ra là có Hồng Phù bên người, nếu như vậy thật sự là có hy vọng chạy thoát. Khi thế trên người Lục Diệp càng lúc càng mạnh mẽ, dưới sự bao phủ của Hồng Quang, ngay cả hai mắt và mái tóc đen của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu, khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Linh lực toàn thân vận chuyển điên cuồng rót vào Hồng Phù trong cơ thể. Lục Diệp chỉ cảm thấy khí tức của Hồng Phù trong cơ thể càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng đáng sợ, có cảm giác như sắp nổ tung bất cứ khi nào. Hắn cố gắng vừa rót linh lực vào Hồng Phù, vừa áp chế sự bộc phát của nó, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự bộc phát này chỉ có một lần duy nhất. Đạo Hồng Phù này công hiệu không giống với đạo Hồng Phù mà hắn đã kích phát lần trước. Mặc dù đều là do Tô Ngọc Khanh luyện chế, nhưng nàng luyện chế Hồng Phù cũng phải dựa vào vận may, cho nên không thể nào mỗi một đạo Hồng Phù đều có công hiệu như nhau. Tiếng vỡ vụn vang lên, sự rung chuyển của hoa giới trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tất cả sinh linh đều có cảm giác như trời đất đảo lộn. Giới vực đã vỡ nát. Chính vào khoảnh khắc này, Lục Diệp cảm thấy trong thần hải của mình, hư ảnh giới vương hoa cắm rễ trong nhụy hoa sen bảy màu, dường như đã thiết lập được một mối liên hệ thần bí nào. Từ sau khi thu lấy hư ảnh này, Lục Diệp không còn cảm nhận được sự bất kỳ dị thường nào, nhưng lúc này rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Thu lấy hư ảnh vừa là một loại mô phỏng, cũng là một loại định vị. Khi giới vương hoa xuất hiện, mượn nhờ sự định vị này cùng với sự trợ giúp của Hoa Thiên Ảnh, Lục Diệp có thể dễ dàng thu lấy nó. Đạo hữu, cẩn thận a! Giọng nói của Hoa Thiên Ảnh vang lên. Với thân phận tộc trưởng hoa tộc và là sinh linh đầu tiên được sinh ra từ hoa giới, nàng dốc hết sức trợ giúp Lục Diệp thu lấy giới vương hoa. Theo giọng nói của nàng vang lên, toàn bộ thiên địa bắt đầu trở nên mơ hồ, thế giới dường như đang sụp đổ, tràn vào thần hải của Lục Diệp. Vào lúc này, trên con thuyền hình lâu đài bên trong đại trận, lão giả tóc trắng với vẻ mặt kích động bước ra ngoài, lao về phía giới vực vừa mới bị phá hủy. Theo sự sụp đổ của giới vực, một đóa hoa trắng muốt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Giới vương hoa. Quả nhiên, tin tức mà hắn nhận được không có sai. Trong giới vực này thật sự có giới vương hoa. Đây chính là bảo vật mà tất cả các đại giới vực trong tinh không đều thèm muốn. Lần này chỉ cần có thể lấy được nó thì sau này hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận tinh tặc. Những lợi ích mà hắn nhận được sẽ là thứ mà hắn cả đời này, thậm chí là cả đời sau cũng không dám mơ tưởng. Tâm trạng kích động, ngay cả bàn tay già nua của hắn cũng run rẩy. Khi lao về phía trước, hắn còn gầm lên. Tất cả cút hết cho ta. Hắn muốn tự mình thu lấy đóa giới vương hoa này. Lũ tinh tặc tất nhiên không dám làm trái lệnh hắn, nghe vậy đều vội vàng tránh ra. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào đóa hoa khổng lồ đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng bọn chúng cũng biết, hiện tại trong toàn bộ tinh đạo đoàn, người có năng lực thu lấy đóa giới vương hoa kia chỉ có lão giả tóc trắng, ngay cả nguyệt giao của viêm tộc kia cũng không được. Lao đến gần giới vương hoa, ánh mắt của lão giả tóc trắng trở nên mê ly, nhìn giới vương hoa như đang nhìn một bảo vật quý giá nhất trên đời. Đang định thúc giục hồn lực thu lấy, lão giả bỗng nhíu mày, bởi vì lão phát hiện trong đóa giới vương hoa trắng noãn không tì vết đột nhiên xuất hiện một điểm hồng quang. Hắn còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, điểm hồng quang kia bỗng khuếch tán, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả đóa giới vương hoa. Ngay sau đó, đóa giới vương hoa khổng lồ đột nhiên biến mất, một bóng người được bao phủ bởi hồng quang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Biến cố đột ngột này không chỉ khiến cho đám tu sĩ tinh đạo đoàn đang chú ý bên này phải ngẩn người, mà ngay cả lão giả ở gần đó cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường theo nỗi sợ hãi ập đến, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng biết rằng đã xảy ra chuyện lớn. Trong màn hồng quang, Lục Diệp đột nhiên mở mắt, hai mắt biến thành hai vần trăng máu, bàn sơn đao ra khỏi vỏ. Dưới sự gia trì của uy lực khủng bố của hồng phù, hắn cảm thấy bất kể thứ gì trước mặt hắn đều có thể chém nát bằng một đao. Theo kế hoạch ban đầu, việc hắn cần làm bây giờ chính là nhanh chóng xác định vị trí của lão giả tóc trắng, dùng một đao chém chết hắn. Chỉ cần giết chết lão giả tóc trắng có thực lực mạnh nhất, những kẻ còn lại đều không đáng lo ngại. Hắn vốn còn lo lắng không tìm thấy đối phương, hoặc là đối phương ở quá xa, không ngờ vừa mới thu lấy giới vương hoa, thân hình vừa mới xuất hiện đã thấy đối phương đứng cách mình không xa. Thật đúng là trùng hợp. Theo một đao của bàn sơn đao chém xuống, hồng quang ngút trời bao phủ Lục Diệp như thể chất lỏng, dồn hết về phía bàn sơn đao. Ngay sau đó, một đạo đao mang màu đỏ khổng lồ giống như một vần trăng khuyết đánh úp về phía trước. Tiếng răng rắc vang, Lục Diệp chỉ cảm thấy cánh tay phải cầm đao đau nhức, máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe. Thậm chí ngay cả bàn sơn đao cũng phát ra tiếng vù vù. Phải biết rằng đây chính là bảo đao được tôi luyện từ răng nanh của hung thú binh tộc. Tuy rằng hiện nay nó chỉ thể hiện ra uy năng ở cấp độ linh bảo, nhưng đó là do tu vi của Lục Diệp còn hạn chế. Phẩm chất của nó tuyệt đối không chỉ dừng ở cấp độ linh bảo. Bình thường, dù Lục Diệp có thúc giục lực lượng của bản thân ra sao, bàn sơn đao cũng sẽ không có phản ứng khác thường. Nhưng một đao này chém xuống, bàn sơn đao lại vì phản hồi lực lượng quá mạnh mà khẽ rung lên. May mà đây là bảo đao được tôi luyện từ răng nanh của hung thú binh tộc. Nếu là bàn sơn đao trước kia, Lục Diệp hoài nghi liệu nó có bị vỡ nát hay không. Uy lực của một đao như vậy đã vượt qua giới hạn mà linh bảo có thể thừa nhận. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng lúc này đồng tử co rút. Tuy rằng trong nháy mắt Lục Diệp thúc giục đao thế, hắn đã cảm thấy không ổn. Nhưng động tác của Lục Diệp quá nhanh, hắn lại đang chủ quan, làm sao có thể kịp phản ứng. Hắn còn đang chìm đắm trong sự hưng phấn và vui sướng khi sắp thu được giới vương hoa. Trong nháy mắt, nguy hiểm chết người đã ập đến. Thấy đao mang màu đỏ ập tới, lão giả tóc trắng lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra, đạo đao mang này đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của hắn. Trừ phi, hắn có năng lực dịch chuyển tức thời ra xa 10 vạn dặm. Nếu không, căn bản không thể nào tránh được một kích khủng bố này. Hắn vội vàng lấy ra một vật, thứ đó trông giống như một khúc xương thú. Theo pháp lực điên cuồng rót vào, khúc xương thú ầm ầm vỡ vụn, bao phủ lấy lão. Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể lão giả tóc trắng đã được bao phủ bởi một lớp màn sáng xám xịt. Bên trong màn sáng mơ hồ có bóng dáng một con hung thú đang di chuyển. Chưa dừng tại đó, lão giả đồng thời lấy ra một chiếc chuông nhỏ giống như pháp bảo rồi chụp lên đầu mình. Hai món pháp bảo phòng ngự hộ thân, nhưng lão giả tóc trắng vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Lúc này hắn không còn thời gian để làm gì khác. Đao mang hình trăng khuyết màu đỏ đánh tới trước mặt giống như cắt đậu hũ, chém vỡ lớp phòng ngự của chiếc chuông nhỏ, sau đó xuyên thủng màn sáng xám xịt, không chút trở ngại xuyên qua cơ thể lão giả. Cách lão giả không xa ở phía sau còn có hai chiếc chiến hạm hổ xa đang xem náo nhiệt. Bọn chúng vừa rồi bị lão giả tóc trắng quát lui, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Người điều khiển hai chiếc chiến hạm hổ xa này đều chỉ là tu sĩ tinh túc cảnh, phản ứng không nhanh bằng lão giả tóc trắng. Khi đao mang hình trăng khuyết màu đỏ ập đến, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị cuốn vào trong đó. Đầu tiên là phá vỡ hai lớp phòng ngự của lão giả tóc trắng, sau đó giết chết lão ngay tại chỗ, rồi lại phá hủy hai chiếc chiến hạm hổ xa. Uy lực của đao mang dù như đã giảm bớt, nhưng mà tốc độ của nó vẫn cực nhanh, uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ hư không đều chấn động, đao mang hình trăng khuyết chém lên đại trận bao phủ toàn bộ vùng tinh không này, trực tiếp chém ra một lỗ hổng lớn trên đại trận. Rất nhiều tu sĩ của thần phong tinh đạo đoàn đều sững sờ và kinh hãi. Sự bộc phát khổng lồ đột ngột này khiến bọn chúng sợ hãi vô cùng, suýt chút nữa tưởng rằng có cường giả nhật chiếu giá lâm. Lục Diệp nhanh chóng lao về phía lỗ hổng. Tuy rằng đã giết chết lão giả tóc trắng có thực lực mạnh nhất là Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng mà đối phương còn có hai chiếc chiến hạm hổ xa và một tên Nguyệt Giao sơ kỳ, cùng với rất nhiều kẻ địch, không nên ở lại đây lâu. Hiện nay đại trận đã bị phá, đương nhiên là phải nhanh chóng rời khỏi đây trước. Chưa đợi đám tu sĩ thần phong tinh đạo đoàn kịp phản ứng, Lục Diệp đã lao đến lỗ hổng của đại trận. Đúng lúc hắn đang cảm thấy may mắn vì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, thì đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn. Chỉ thấy nơi lão giả tóc trắng bỏ mạng, căn bản không có thi thể của hắn. Ngược lại, xuất hiện một con rối nhỏ bằng bàn tay, bị rách nát. Trên người con rối có một vết thương lớn xuyên thủng từ trước ra sau. Nhìn vị trí và hình dạng của vết thương, giống hệt với vết thương mà lão giả tóc trắng vừa mới phải chịu. Khôi lỗi thế mạng. Lục Diệp liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này, bởi vì trước đây hắn đã từng thấy thứ này trong tinh túc điện. Đây là một bảo vật để bảo vệ tính mạng, có thể chuyển tất cả thương tích trên người khôi lỗi thế mạng khi bị tấn công chí mạng, từ đó bảo toàn tính mạng. Trong tinh không, khôi lỗi thế mạng luôn là bảo vật vô cùng quý giá, cực kỳ hiếm có. Lục Diệp không ngờ rằng một tên Nguyệt Giao của tinh đạo đoàn lại có khôi lỗi thế mạng. Hắn lập tức cảm thấy bất an. Quả nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ tinh chu bên cạnh. Ngay sau đó, lão giả tóc trắng đáng lẽ đã chết lại đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Lục Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ta muốn người phải chết." Khôi lỗi thế mạng, một bảo vật quý giá như vậy, thế mà lại bị lãng phí trên người một tinh túc hậu kỳ. Mặc dù một đao mà Lục Diệp vừa chém ra vô cùng đáng sợ, có thể giết chết hắn trong nháy mắt, nhưng nhãn lực của lão giả không tầm thường, đương nhiên nhìn ra đó là uy năng của Hồng Phù. Nếu không, một tên tinh túc hậu kỳ làm sao có thể chém ra một đao khủng bố như vậy được. Khôi lỗi thế mạng quý giá, Hồng Phù cũng quý giá không kém. Một tên tinh túc hậu kỳ có một đạo đã là không tệ rồi, làm sao có thể có đạo thứ hai. Tuy nói như vậy, nhưng lão giả vẫn không dám tùy tiện đến gần Lục Diệp, chỉ đứng từ xa thúc giục thần niệm. Trong nháy mắt, thần niệm bá đạo và cường đại giống như thủy triều ập về phía Lục Diệp, gần như ngưng tụ thành hình dáng có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành một cây trường thương đâm về Lục Diệp. Với nội tình của Nguyệt Giao hậu kỳ, cho dù chỉ là một đòn tấn công thần hồn, cũng đủ để chế ngự một tinh túc hậu kỳ. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng kết quả là khiến hắn vô cùng bất ngờ, bởi vì cây trường thương được ngưng tụ từ thần niệm sau khi đánh trúng Lục Diệp lại không có hiệu quả như hắn mong muốn. Lục Diệp chỉ hơi lắc lư một chút là không sao, sau đó không quay đầu, lao ra khỏi lỗ hổng của đại trận. "Chuyện gì xảy ra?" Lão giả tóc trắng sững sờ một chút, sau đó hét: "Đuổi theo!" Mãi tới lúc này, những tên tu sĩ còn lại của thần phong tinh đạo đoàn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng thi triển thủ đoạn lao ra khỏi đại trận truy kích. Lão giả tóc trắng càng xông lên phía trước. Lão đã mất đi một con rối thế mạng quý giá, hai món pháp bảo phòng ngự, lại mất thêm hai chiếc chiến hạm hổ xa, thậm chí ngay cả đại trận vất vả đã bố trí cũng bị phá vỡ. Lần này nếu không thể cướp về giới vương hoa, vậy thì hắn sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên bất kể như nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Diệp. Mặc dù hắn không hiểu rõ một tinh túc hậu kỳ làm sao có thể thu được giới vương hoa, nhưng tình cảnh Lục Diệp hiện nay hắn nhìn thấy, thật sự chứng kiến giới vương hoa bị Lục Diệp thu lấy. Chỉ cần đuổi tới tiểu tử kia rồi bắt sống, giới vương hoa yên nguyên vẫn là của hắn. Giờ khắc này, lão giả vô cùng ảo não, sớm biết như vậy, thời điểm phát hiện ra tung tích tiểu tử này, liền trực tiếp đánh giết là xong rồi, nào có nhiều khúc chiết đằng sau. Chẳng qua lúc ấy hắn nghĩ rằng để Lục Diệp làm khổ sai, hơn nữa tu vi của Lục Diệp so với hắn chênh lệch quá lớn, vì vậy không quá để ý. Lục Diệp bên này thúc giục huyết độn thuật, thân hình hóa thành một đạo huyết quang lướt gấp về phía trước, hơn nữa trong nháy mắt xông ra lỗ hổng đại trận, ba phần thân bảo huyết liền đã ngưng tụ ra, cùng bản tôn chia làm bốn hướng, chạy trốn theo bốn phương vị khác nhau. Cho dù hắn không ngờ lão giả tóc trắng có dị bảo như con rối chết thay, nhưng trước đó khi ở trong hoa giới chờ đợi, hắn đã suy diễn ra đủ tình huống, cho nên bất cứ tình huống tồi tệ nào cũng nằm trong phạm vi ứng phó của hắn. Hắn lo lắng nhất là thần phong tinh đạo đoàn bên kia không chỉ có hai nguyệt giao, vạn nhất có kẻ ẩn nấp mà trước đó hắn không phát hiện ra thì sao? Tình huống bây giờ có chút không ổn, nhưng không tới mức nào. Thần phong tinh đạo đoàn chỉ có hai nguyệt giao, một hậu kỳ, một sơ kỳ. Nhưng lão giả tóc trắng mượn khôi lỗi thế thân sống lại, hắn căn bản không ngờ được, cho nên vẫn phải thừa nhận một nguyệt giao hậu kỳ truy sát. Có thể trốn thoát hay không còn phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Không thể không nói, thần niệm của nguyệt giao hậu kỳ quả nhiên là cường đại. Dù sao cũng là tồn tại cách nhật chiếu chỉ có một bước ngắn. Năm đó tuy rằng Lục Diệp từng giết một nguyệt giao hậu kỳ, nhưng đối phương là huyết tộc, bị hắn khắc chế. Lúc ấy lại có ly thương phụ hồn, không thể xem là tiêu chuẩn được. Lão giả tóc trắng như vậy vừa nhìn đã biết là cường giả đã có thâm niên. Đắm chìm trong cảnh giới này không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù chỉ là một đạo thần niệm công kích đơn thuần, cũng không phải tinh túc cảnh có thể chống lại được. Lục Diệp có thể bình an vô sự, tất cả đều là nhờ vào thất thải thần liên. Ngay khi lão giả tóc trắng thúc giục thần hồn công kích, hắn cũng đã thúc giục thánh thủ, ngưng tụ tầng tầng phòng hộ trong thức hải. Đáng tiếc, tu vi hai bên chênh lệch quá lớn. Tầng tầng thánh thủ căn bản không có tác dụng quá lớn, đã ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó thế công như trường mâu đánh vào trong thần hải, cuốn lên sóng gió động trời. Đổi lại là tình huống bình thường, một tinh túc gặp phải thế công như vậy, hoặc là thần hải sẽ bị nghiền nát, hoặc là thần hồn bị thương. Đừng nói chuyện chạy trốn có thể sống sót hay không cũng là chuyện khác. Nhưng ngay tại thời khắc nguy cơ này, trong thất thải thần liên lại có hào quang bảy màu trải rộng ra. Nơi hào quang đi qua, thần hải rung chuyển vậy mà rất nhanh bình ổn. Lục Diệp thật không ngờ, thất thải thần liên trừ ôn dưỡng thần hồn ra còn có hiệu quả trấn áp. Nếu như vậy, hắn về sau gặp được thần hồn công kích tương tự, liền hoàn toàn không cần phải e ngại. U Linh Thuyền trong thần hải, mặc dù cũng cường đại quỷ dị, nhưng chỉ có tác dụng khi linh thể thần hồn của người khác xâm nhập vào thần hải của mình, không giống với tác dụng của thất thải thần liên phát huy. Ra khỏi đại trận, bản tôn Lục Diệp lập tức chạy trốn về một hướng. Đây là kế hoạch thôi diễn trước đây. Thật ra lúc này hắn chỉ có thể chạy trốn hai hướng, một là tinh hệ động hư. Bất kỳ một tinh hệ nào cũng sẽ không chào đón tinh đạo đoàn. Trong tinh hệ động hư có cường giả nhật chiếu tỏa trấn. Thần phong tinh đạo đoàn mà dám đuổi theo vào, chỉ cần kinh động đến nhật chiếu bên kia, tuyệt đối không thể nào sống sót rời đi. Nhưng trốn về phía tinh hệ động hư lại có một tai hại. Lỡ như tin tức giới vương hoa bị tiết lộ ra, Lục Diệp cũng không thể cam đoan nhật chiếu của tinh hệ động hư không hứng thú. Phải biết, động hư giới kia cũng không phải là đỉnh cấp giới vực. Đối với dạng bảo vật như giới vương hoa, há có thể nào không ngấp nghé. Lão giả tóc trắng, một khi bị nhật chiếu của đối phương theo dõi, vì mạng sống, xác suất lớn sẽ ném ra giới vương hoa dạng này làm mồi nhử. Đừng đến lúc đó thoát ly miệng cọp lại vào hang sói, tình huống liền không ổn. Cho nên, phương án trốn về động hư tinh hệ, Lục Diệp căn bản không có cân nhắc. Cũng không thể trốn về phía tinh hệ động hư, vậy chỉ có một phương hướng, âm dương đại ma bàn. Âm dương đại ma bàn vốn là mục tiêu chuyến đi này của Lục Diệp. Trong tinh không kỳ quan như vậy, tất nhiên có rất nhiều hung hiểm. Hơn nữa ở trong tinh không kỳ quan, hắn còn có một chút ưu thế. Nếu có thể mượn kỳ quan tinh không này thoát khỏi thần phong tinh đạo đoàn, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không thể thoát khỏi, vậy chỉ có thể tìm cơ hội tấn thăng nguyệt giao. Đợi cho tới khi tấn thăng nguyệt giao rồi, đương nhiên hết thảy không cần lo. Tới khi đó dù cho vẫn không phải là đối thủ của lão giả tóc trắng, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Cho nên mục tiêu của hắn từ đầu cho tới cuối đều chỉ có một, Âm Dương Đại Ma Bàn. Bên kia, Thần Phong Tinh Đạo Đoàn dưới sự dẫn dắt của lão giả tóc trắng theo lỗ hổng lao ra khỏi đại trận, dương mắt nhìn có chút há hốc mồm. Bởi vì trong tầm mắt lại có bốn đạo huyết quang, phân ra bốn phương hướng khác nhau phi độn, tốc độ cực nhanh. Lão giả tóc trắng liếc mắt liền nhận ra đó là huyết độn thuật. Dù sao môn bí thuật này phóng nhãn khắp tinh không quá là có danh khí. Thế nhưng mà bốn đạo thân ảnh, tiểu tử tinh túc kia lại hiểu được phân thân chi pháp. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, lúc này thúc giục bí thuật, trong mắt lập tức hiện ra lưu quang. Hắn tu luyện đồng thuật, phân thân chi pháp ở trong mắt người khác có lẽ đủ để lấy giả đánh tráo, nhưng đừng hòng qua được mắt hắn. Thúc giục đồng thuật, lão giả lập tức quan sát bốn bóng người đang chạy trốn phía trước. Sau một khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Dưới sự quan sát của đồng thuật, bốn bóng người kia không khác nhau quá nhiều, giống như đều là bản thể. Nhưng đây là không thể nào. Trong bốn bóng người, tất có ba phân thân, một bản thể. Hắn bên này nhìn không ra sơ hở, chỉ có thể nói rõ. Phân thân chi pháp của đối phương quá huyền diệu, vượt qua đồng thuật của hắn dò xét. Chia nhau, đuổi theo! Sau một khắc, lão giả đã có quyết định. Bất kể cái nào là bản thể, giờ phút này tất nhiên đều tiêu hao rất lớn. Lấy thân phận tinh túc thúc giục phù lục màu đỏ với uy năng khủng bố như vậy, làm sao có thể không có đại giới? Đối phương kiên trì không được bao lâu, hơn nữa hắn còn thu hồi giới vương hoa. Thứ đó đối với một tinh túc hậu kỳ mà nói đồng dạng là gánh nặng cực lớn. Thần Phong Tinh Đạo Đoàn được lệnh lập tức chia binh ra bốn hướng, đuổi theo các hướng khác nhau. Lão giả tóc trắng bên này đương nhiên một mình, Nguyệt Giao Viêm tộc kia cũng như thế. Tu sĩ Thần Phong còn lại chia làm hai bên, mỗi bên đều có một chiếc chiến hạm hổ xa. Giờ khắc này, Lục Diệp quả thật cảm nhận được một chút áp lực. Thúc dục, hồng phù lại khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Đổi lại là tinh túc khác, sau một kích như vậy, đại khái sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng nội tình của hắn vượt xa tinh túc bình thường, hơn nữa, sớm nuốt rất nhiều linh đan khôi phục, cho nên tình huống vẫn còn nằm trong dự liệu. Bất quá thúc dục hồng phù mang tới áp lực chỉ là thứ yếu, khôi phục lại thì không sao. Nhưng sau khi thu lấy bản thể giới vương hoa, áp lực lại sẽ một mực tồn tại, bởi vì nó rõ ràng đang thôn phệ hồn lực của hắn. May mà trong thần hải của Lục Diệp có thất thải thần liên, dưới sự ôn dưỡng cực đại giảm bớt mức độ hao tổn hồn lực, nhưng vẫn như cũ nhập không đủ xuất. Việc này sớm đã nằm trong dự tính, Lục Diệp vừa trốn chạy vừa lấy ra linh đan trước đó mà hoa tộc đưa cho, cũng mặc kệ phẩm chất gì trực tiếp nuốt rồi luyện hóa. Lúc này mới miễn cưỡng duy trì cân bằng hồn lực hao tổn. Tính toán sơ qua dựa vào rất nhiều linh đan và linh hoa dị thảo mà hoa tộc đưa cho. Lục Diệp kiên trì như vậy một tháng cũng không phải là vấn đề lớn. Thời gian dài hồn lực của bản thân sẽ liên tục hao tổn. Một khi hao tổn tới một mức độ nhất định, tất nhiên không thể thừa nhận. Nhưng mà hắn còn có 1.000 khối hồn ngọc. Tính cả 1.000 khối hồn ngọc này, Lục Diệp cảm giác mình kiên trì thêm 1-2 tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, lão giả tóc trắng trông cậy vào giới vương hoa đè sập hắn, trong thời gian ngắn khẳng định là không thấy được. Giờ phút của Thiên Phú Thụ, đổi lại là tu sĩ khác, cho dù có nhiều tài nguyên bổ sung hồn lực, nếu không thể nhanh chóng luyện hóa hấp thu thì cũng vô dụng. Nhưng Lục Diệp bên này mượn nhờ Thiên Phú Thụ lại có thể nhanh chóng bổ sung hồn lực tiêu hao. Rất nhanh, bản tôn bên này đã phát giác được khí tức của truy binh đằng sau. Không thể không nói vận khí thật kém, rõ ràng là lão giả tóc trắng. Điều đối phương truy kích chính là bảo huyết phân thân của hắn, còn có thể mang đến cho hắn nhiều thời gian chạy trốn hơn. Nhưng lão giả tóc trắng cư nhiên trực tiếp đuổi theo bản tôn. Lục Diệp không rõ ràng lắm, đối phương đến cùng là thật sự vận khí tốt, hay là nhìn thấu bản tôn phân thân hư thật. Chắc là vận khí tốt, Nếu như hắn thật sự có thể nhìn thấu, liền sẽ không để cho thủ hạ của mình phải phân công nhau hành động. Thực lực chênh lệch quá nhiều, cho dù Lục Diệp thúc giục huyết động thuật, khoảng cách lẫn nhau cũng đang kéo gần. Lúc này tế ra Tinh Chu hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt, bởi vì Tinh Chu cần một quá trình tăng tốc, dù là rất ngắn cũng có khả năng để đối phương trực tiếp đuổi theo. Chỉ có thể tiếp tục ra sức chạy trốn, tận khả năng kéo dài thời gian, đồng thời cảm giác tình huống ba đạo bảo huyết phân thân ở bên kia. Tình huống bên phía bảo huyết phân thân tuy rằng mạnh hơn bản tôn, thế nhưng cũng không tốt lắm. Trong đó một đạo phân thân bị nguyệt dao của viêm tộc truy sát, mặt sau hai phân thân khác đều có bóng dáng của chiến hạm hổ xa. Phải nghĩ biện pháp giải quyết những tạp binh này, nếu không, phân thân không thoát khỏi tầm mắt của bọn hắn, cho dù bản thể Na Di tới đây, vị trí vẫn sẽ bại lộ. Nhưng chỉ bằng thực lực của hắn lúc này đối phó nguyệt dao có chút miễn cưỡng, chiến hạm hổ xa gần như cùng cấp với một nguyệt dao cũng là khó chơi. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp tâm thần đắm chìm câu thông với giới vương hoa trong thần hải. Bên trong hoa giới, theo Lục Diệp thu lấy giới vương hoa, hoa giới vốn đang rung chuyển không yên cũng một lần nữa bình tĩnh. Tộc nhân ba tộc Hoa tộc, Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc khẩn trương lại lo lắng bất an chờ đợi. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn không rõ ràng tình huống bên ngoài ra sao, đương nhiên không biết sau khi Lục Diệp thu hồi giới vương hoa sẽ gặp phải tao ngộ gì. Bình thường mà xem, bên ngoài có một vị nguyệt giao hậu kỳ, chắc chắn Lục Diệp không có kết cục gì tốt. Nhưng trước đây, Lục Diệp lại thể hiện ra uy năng của Hồng Phù, khiến cho bọn họ chờ mong hơn. Đang lo lắng chờ đợi, một thanh âm bỗng vang lên trong hoa giới. Mộc Hà tộc trưởng, Hắc Tán tộc trưởng, là thanh âm của Lục Diệp. Mộc Hà và Hắc Tán thần sắc vui mừng vội vàng đáp. Có. Hoa Thiên Ảnh cũng vội vàng hỏi. Lục đạo hữu, bây giờ tình huống như nào rồi? Lục Diệp đáp. Ta đã chạy ra khỏi đại trận kia, nhưng mà bây giờ đang bị truy sát, cho nên ta cần hai vị tộc trưởng cùng tương trợ. Hoa Thiên Ảnh vội vàng nói. Người nói đi, chúng ta phải giúp người như nào? Bị một tinh đạo đoàn truy sát, trong đó còn có một nguyệt giao hậu kỳ, tình huống hiện nay của Lục Diệp khẳng định rất không tốt, điều này làm cho bọn người Hoa Thiên Ảnh vô cùng lo. Mời Hoa đạo hữu hỗ trợ, để Mộc Hà tộc trưởng cùng Hắc Tán tộc trưởng ra khỏi hoa giới, đến bên cạnh ta, trợ giúp ta giết địch. Giới vương hoa tuy bị Lục Diệp thu lấy, nhưng mà sinh linh trong hoa giới có thể rời khỏi nơi này, xuất hiện bên người Lục Diệp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần Hoa Thiên Ảnh hiệp trợ, nàng nắm giữ việc mở ra cánh cửa của hoa giới. Hoa Thiên Ảnh lập tức nhìn về phía Mộc Hà và Hắc Tán. Hai vị này vốn không hề do dự đều gật đầu. Không thành vấn đề. Hoa Thiên Ảnh mím môi nói. Ta cũng không có vấn đề. Thanh âm của Lục Diệp tiếp tục vang. Vậy thì nghe ta hiệu lệnh rồi hành sự. Dứt lời không có động tĩnh. Hoa Thiên Ảnh nhìn Mộc Hà và Hắc Tán, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Tình hình bên ngoài không tốt lắm, Lục Diệp bị cường địch truy sát, giờ phút này hiển nhiên đã cùng đường, cho nên mới thỉnh cầu hỗ trợ. Mộc Hà và Hắc Tán cũng chỉ là nguyệt giao sơ kỳ, cho dù hiện thân ra tay, e rằng cũng chỉ giúp được có hạn mà thôi. Nhìn ra lo lắng của nàng, Mộc Hà cười mà nói. Yên tâm đi, cho dù có chết trận, chúng ta cũng nhất định sẽ tạo cơ hội cho Lục đạo hữu chạy thoát. Trước đây, bọn họ đã có lòng quyết tử, giờ phút này đương nhiên sẽ không dao động. Làm phiền hai vị rồi. Đôi mắt của Hoa Thiên Ảnh hơi đỏ, nàng biết Mộc Hà và Hắc Tán một khi rời khỏi hoa giới đi ra bên ngoài, e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng việc đã tới nước này rồi không còn cách nào khác. Nàng tin rằng nếu Lục Diệp có bất kỳ khả năng trốn thoát nào, đều sẽ không cầu cứu đến họ. Yên tâm, tộc nhân của Mộc Linh và Bào Tử tộc, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Vẻ mặt của Mộc Hà cùng Hắc Tán càng thêm kiên nghị, đều có khí thế quyết tử. Vào lúc này, bản thể Lục Diệp bên này linh lực dũng động, hư không linh văn cấu trúc. 5.000 dặm phía sau chính là thân ảnh của lão giả tóc trắng. Khoảng cách này đã khiến Lục Diệp cảm nhận được sự uy hiếp, biết mình nhất định phải rời đi. Nếu không, khoảng cách gần thêm chút, sợ rằng đối phương sẽ ra tay. Lúc linh lực của hắn dũng động, lão giả tóc trắng đương nhiên có phát hiện, vội vàng thúc giục đồng thuật quan sát tỉ mỉ. Mặc dù xác định Lục Diệp là một tinh túc hậu kỳ không có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay mình, nhưng xét thấy uy năng của Hồng Phù khi trước, hắn vẫn rất cẩn thận. Ngay sau đó, hắn thấy một màn khó tin, dưới chân Lục Diệp hiển lộ ra một đạo linh văn phồn ảo, sau đó cả người biến mất ngay trong tầm mắt hắn. Lão giả tóc trắng trợn mắt há mồm, gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Một lát sau, hắn vọt tới vị trí mà Lục Diệp biến mất, thần sắc ngưng trọng, cảm giác tứ phương, thất thanh kinh hô. Không gian na di thuật! Lão giả tóc trắng rõ ràng cảm nhận được một tia dấu vết của lực lượng không gian còn sót lại từ nơi này. Vẻ mặt không thể tưởng, bởi vì đủ loại thủ đoạn này căn bản không phải một tinh túc có thể thi triển. Chẳng lẽ đối phương là mượn nhờ dị bảo hay sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thân gia sao lại phong phú đến vậy? Hồng phù kia rõ ràng xuất ra từ tay của tiểu nhân tộc, giá trị không thể nào đo lường. Dị bảo có thể na di không gian này, khẳng định cũng là có giá trị bất phàm. Chẳng lẽ đây là hậu bối xuất thân từ một thế lực lớn nào sao? Trong lòng của lão giả tóc trắng nghĩ như vậy, bỗng có chút bất an. Nếu như thế, càng phải giết người diệt khẩu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thần niệm cường đại bỗng khuếch tán, đồng thuật thúc dục đến cực hạn. Từ dấu vết lực lượng không gian lưu lại dò xét hướng đi của Lục Diệp. Ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn về một phương hướng cực tốc lao về phía bên kia. Ở phương hướng đó, một phân thân bảo huyết đang chật vật tranh né sự công kích của chiến hạm hổ xa. Tuy rằng phân thân bảo huyết có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của Lục Diệp, nhưng chung quy trên tay không có binh nhận thích hợp, cho nên đối mặt với sự công kích có thể so với Nguyệt Giao ra tay, căn bản không có ý định phản kích. Hơn nữa, mỗi một lần phân thân bảo huyết động thủ đều sẽ tiêu hao lực lượng bảo huyết, giảm bớt thời gian duy trì, cho nên phân thân bảo huyết bên này chỉ tránh né. Chiến hạm hổ xa kia đuổi giết tới, thấy phân thân bị đánh không có lực hoàn thủ, cũng dần dần yên tâm. Bọn hắn trước đó đã tận mắt chứng kiến lực lượng của Hồng Phù đáng sợ, làm sao có thể không kiên kỵ. Hiện nay đại khái xác định đây chỉ là một đạo phân thân, đương nhiên không có gì phải sợ. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh phân thân bảo huyết, bỗng xuất hiện một bóng người. Lục Diệp đột nhiên xuất hiện, cùng xuất hiện còn có một cánh cửa hư ảo. Kết thúc tập 428 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.